Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1129, chương 1129, từ xuất động đến vô địch thủ. Canh 3, Bạch Đế Thiên Cung, Thái tử Thanh Tông sứt đầu mẻ trán. Từ Cửu Châu thế giới truyền đến tin tức, Cửu Châu 9 vị cổ thần bị giết, ngay cả hung thủ là ai cũng không biết. Mà tam trụ thiên cổ thần cũng không cánh mà bay. Bạch đế mới vừa vặn xuất lĩnh đại quân rời đi Tây Thiên, liền phát sinh bực này đại sự. Nếu như bạch đế trở về, khẳng định phải quở trách hắn năng lực không tốt, bản sự không đủ. Thái tử vị trí có hay không còn có thể ngồi vững vàng là không thể biết được. Điện hạ, Cửu Châu bên kia truyền đến tin tức. Từ Cửu Châu thông hướng Thiên Đình linh năng đối Thiên Kiều bị hủy. Hạo Thiên Tôn đệ tử Thổ Tư Không Tinh Quân Kinh Bách Xuyên bị phát hiện chết tại Vân La Thiên Cung. Thông bẩm tin tức thần tướng trần chờ một chút. Nói, tùy hành thần ma cũng không ai sống sót. Vân La Đế đệ tử cũng không cánh mà bay. Kinh Bách Xuyên chết rồi. Thanh Tông Thái tử đầu suýt nữa nổ tung. Cả giận nói. Ai có thể nói cho ta biết, Cửu Châu rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vì sao náo ra lớn như vậy nhiễu loạn? Tam trụ thiên cổ thần ở đâu? Thần tướng kia lắc đầu nói, không có phát hiện tam trụ thiên tung tích. Bất quá chấn thủ linh năng đối thiên kiều thần chỉ nói, đã từng nhìn thấy tam trụ thiên cổ thần tiến vào linh năng đối thiên kiều. Đến chúng ta bạch đế thiên cung, đúng vào lúc này. Có thần nhân bước nhanh đến đây, bẩm báo nói, điện hạ, vừa mới hạ giới ba động tra ra, là tam trụ thiên cổ thần chạy đến bạch đế thiên cung. Vụng trộm hạ giới, ở hạ giới thôn trang ăn người, ba lão già hỗn trướng, không biết nặng nhẹ này. Thanh Tông Thái tử giận tím mặt, vỗ án quát, cái gì trước mắt, bọn hắn lại còn chạy đến ta chỗ này ăn người. Đem bọn hắn gọi tới, ta muốn hỏi một chút bọn hắn, đến cùng là ai tại Cửu Châu đại khai sát giới. Thần nhân kia trần chờ một chút, nói, tam trụ thiên chết rồi. Thanh Tông Thái tử một bồn lửa giận bị tin tức này tưới đến hoàn toàn dập tắt. Đặt mông ngồi tại sau lưng trên bảo tọa, lẩm bẩm nói, chết rồi. Thần nhân kia nói, tam trụ thiên cổ thần chết ở hạ giới một cái thành trấn bên ngoài. Phụ trách giám thị hạ giới thần chỉ nói, thấy được từng tòa chư thiên hướng ra phía ngoài khuếch trương. Không biết có bao nhiêu tầng chư thiên, bầu trời treo một viên thiên cầu. Trong những chư thiên kia, bảo vật như là sao dày đặc, đem tam trụ thiên oanh sát. Thanh Tông Thái tử chưa nghe nói qua bảo vật như vậy. Lắc đầu. Chán nản nói, phụ thần mệnh ta trấn thủ Tây Thiên, Thiên Đình điều động hắn đi tiến đánh Thái Hư, Hắc Đế, Thanh Đế cùng Xích Đế cũng bị điều động, Thiên Đình thậm chí còn xuất động thập vệ, các lộ đại quân, hiện tại lại náo ra việc này, 12 cổ thần tại Tây Thiên bị giết, chuyện này chịu tội không nhỏ, nhưng lại không gạt được, đầu hắn đau muốn nứt. Thần nhân kia trần chờ nói, điện hạ, chuyện này muốn báo cáo Thiên Đình sao? Nhất định phải lên báo Thiên Đình, căn bản không gạt được. Thanh Tông Thái tử quả quyết nói, xin mời Thiên Đình thần bộ doanh xuất mã, điều tra thêm đến cùng là ai cách làm. Còn có, lập tức phong tỏa cảnh nội tất cả linh năng đối Thiên Kiều. Sát hại 12 cổ thần người kia còn tại Tây Thiên. Không hề rời đi, cần phải đem hắn lưu tại Tây Thiên. Thần nhân kia đang muốn rời đi, đột nhiên Thanh Tông Thái tử gọi ở hắn, nói, còn có, sai người lập tức thông chi trong Tây Thiên cảnh tất cả cổ thần. Để bọn hắn lập tức lên đường, đuổi tới Bạch Hổ Thiên Cung. Vị thần nhân này vội vàng rời đi, sát hại 12 cổ thần người kia cực kỳ cường hoành. Mà lại mấy chục tòa chư thiên kia hẳn là uy năng cực kỳ cường đại dị bảo. Có Bạch Hổ Thiên Cung thủ hộ, lại thêm Tây Thiên hơn 10 vị cổ thần,

Nhiều như vậy thần ma cùng một chỗ cùng hắn đứng ở chỗ này thời gian 10 ngày. Đây là chuyện kinh khủng cỡ nào? Trong thoáng chốc, trong đầu óc hắn lại có một cái mơ mơ hồ hồ thanh âm tại nhẹ hát. Thanh Tông Thái Tử đi theo làn điệu kia ngâm khẽ. Từ xuất động đến vô cố thủ. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Hồi cung, hắn vung tay lên, quát, triệu tập trung tướng, trấn thủ Bạch Đế cung, lặng chờ Thiên Đình thần bộ doanh. Tại Bạch Đế trở về trước đó, đình chỉ dùng nhân tộc huyết tế. Chúc A Good Boy sinh nhật vui vẻ. A, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.